Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, Aki Tomoya. Ta chạy tặc nhanh, tại rất nhiều chuyện phía trên, Megumi đều là 10 phần bảo thủ. Duy chỉ có tại một lần kia thời điểm, biểu hiện của nàng mặc dù ngượng ngùng, nhưng lại cũng không dưới tại Utaha học tỷ. Hiện tại nhớ tới, để Aki Tomoya trong lòng có chút ngứa. Nếu là lại suy nghĩ lung tung, ta liền phải trở về. Nhìn xem lâm vào mơ màng bên trong Aki Tomoya, Kato Megumi không khỏi gắt giọng. Ngươi nghĩ ra nơi đó đi. Ta vừa vặn chỉ là đang suy tư chúng ta lập tức cần phải đi nơi nào chơi mới đúng. Gạt người, mặc dù không có siêu năng lực, nhưng là vừa vặn Tomoya-kun biểu lộ tuyệt đối không phải đang suy nghĩ tiếp xuống hành trình. Nhìn xem Aki Tomoya, Kato Megumi không khỏi tức giận nói ra. Được rồi, ta sai rồi, cũng không tiếp tục suy nghĩ lung tung. Không nên tức giận có được hay không? Một bên vươn tay nhéo nhéo Kato Megumi tức giận gương mặt. Aki Tomoya một bên cười bồi nói. Dễ ứng phó trả lời a, mặc dù bộ dạng này nhả rãnh. Bất quá Megumi nhưng cũng không có trong vấn đề này truy đến cùng. Dù sao một mực tiếp lấy lời này gốc ra, Megumi cũng biết nghĩ đến ngày đó tại mấy người làm mẫu phía dưới. Chính mình to gan hành vi, loại kia hành vi, hiện tại nàng ngẫu nhiên nhớ tới cũng có loại muốn tiến vào kẻ đất bên trong đâu. Nói đến, Iriri nói qua cùng Tomoya-kun cùng một chỗ thả pháo hoa sẽ có kinh hỉ. Là cái gì sao kinh hỉ đâu? Nhìn xem lúc này Aki Tomoya trong tay pháo hoa, Kato Megumi không khỏi ngẹo đầu hỏi, nếu là kinh hỉ, nói ra vậy liền không gọi vui mừng. Eriri, uổng ta cho là ngươi sẽ trước tiên nói ra đâu. Không nghĩ tới ngươi cũng biết chơi thần bí. Thật sự là không có uổng phí thương ngươi a. Tại Aki Tomoya trong lòng bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Mặc dù rất muốn cùng một chỗ cùng Tomoya-kun tiến hành cái ngạc nhiên này. Nhưng là có một chút Tomoya-kun đại khái là không biết a. Sự tình gì? Aki Tomoya không khỏi kỳ quái hỏi, cái này chung quanh là không cho phép châm ngòi pháo hoa a. Vừa nói chuyện, Kato Megumi một bên chỉ một cái bảng thông báo. Tại bảng thông báo lít nha lít nhít trong chữ, Aki Tomoya tìm nửa ngày rốt cuộc tại đếm ngược hàng thứ ba bên trong thấy được cái này cấm chỉ chữ. Trong nháy mắt, Aki Tomoya cảm giác giữa hai người bầu không khí biến đổi có chút xấu hổ. Bởi vì cân nhắc đến Tomoya-kun nói sự tình, cho nên ta đặc biệt tra xét một cái, cách nơi này gần nhất cho phép thả pháo hoa địa phương. Chúng ta cần đón xe nửa giờ ở trên đâu? Tốt buộc tâm a, nhìn xem lúc này ngẹo đầu tựa hồ là đang hỏi mình chuẩn bị làm sao làm Kato Megumi. Aki Tomoya không khỏi có chút run lẩy bẩy. Nếu không, ta đi nhờ một cái gáp hoặc là Saiki trợ giúp chúng ta biến hóa cái địa phương. Do dự một lát, Aki Tomoya không khỏi yếu ớt mà hỏi. Bộ dạng này luôn cảm giác bọn hắn sẽ ở chung quanh. Để cho người ta có chút tay chân bị gò bó đâu. Mặc dù có chút muốn nhìn một chút Eriri nói kinh hỉ. Bất quá vẫn là đợi đến sau khi trở về đi. Hiện tại liền bồi ta tại bờ biển đi một chút đi. Kỳ thật có thể ở chỗ này nhìn thấy Tomoya-kun, ta đã rất thỏa mãn nữa nha. Nhìn xem lúc này mỉm cười Kato Megumi cùng chung quanh bóng người, Aki Tomoya bỗng nhiên mở miệng nói, Megumi để cho ta cõng ngươi một cái. Hở, nghe được Aki Tomoya lời nói, Kato Megumi không khỏi kỳ quái nhìn xem đã ngồi xổm ở trên đất Aki Tomoya. Bất quá nhưng vẫn là phối hợp bò tới Aki Tomoya trên lưng. Phải nắm chặt a, đang nói xong lời này đằng sau. Aki Tomoya lợi dụng tốc độ cực nhanh chạy, cảm thụ được chính mình bên tai tiếng gió. ôm thật chặt Aki Tomoya Megumi không khỏi có chút kỳ quái nhìn xem hắn. Bằng vào ta tốc độ lưng cõng Megumi, hoàn toàn có thể tránh thoát khỏi nào tuần tra người truy tung a. Nhìn xem lúc này chung quanh có chút trống trải tràng cảnh, Aki Tomoya không khỏi cười tủm tỉm nói, thế nhưng là cái dạng này, an nôm, ta chạy tặc nhanh. Nhìn xem lúc này vỗ bộ ngực cam đoan Aki Tomoya, Kato Megumi không khỏi nở nụ cười. Mặc dù cảm giác bộ dạng này không phải rất tốt, nhưng là nếu như là cùng Tomoya-kun cùng một chỗ, kết quả tựa hồ cũng không xấu đâu. Kết quả là nàng liền không còn phản đối. Theo sau hai người tới một cái tương đối yên lặng, chỗ không có không ai, yên lặng chờ đợi sắc trời hoàn toàn đêm đen tới. Lúc này, tại trên bờ biển người đã rất ít đi, mà bọn hắn chọn địa phương càng là phương viên trong vòng trăm thước một người đều không có. Xem trọng rồi cái này thế nhưng là ta hao tốn rất lớn khí lực mới làm ra đặc chế pháo hoa đâu. Một bên bộ dạng này nói xong, Aki Tomoya một bên đem pháo hoa nhanh chóng nhóm lửa, theo sau nháy mắt sau. Trong đêm tối, pháo hoa bên trong hiển hiện chính là hai người ôm, hôn hình tượng, đồng thời tại bốn phía có vô số cánh hoa. Trách không được, Eriri hội thần thần bí bí đây này. Tomoya-kun thật đúng là, dùng rất nhiều công sức nữa nha. Tựa vào Aki Tomoya trong lồng ngực, Megumi nhìn trên bầu trời pháo hoa cảm giác tâm tình không khỏi biến đổi mười phần vui vẻ. Người ưa thích liền tốt, nhẹ nhàng hôn một cái Kato Megumi cái trán. Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói, mà cùng lúc đó, tại đường ven biển bên trên bảo an nhân viên cũng phát hiện chuyện này. Kết quả là bắt đầu hướng về thượng cấp nhóm hỏi thăm. Hôm nay là có phải có người xin đồng thời thông qua được thả pháo hoa sự tình. Thật là lãng mạn a, lão công ta cũng muốn cái này. Tại đường ven biển bên trên một ít cái khác nữ tính du khách cũng không khỏi bắt đầu nũng nịu. Mà nam tính du khách muốn giết Aki Tomoya tâm đều có. Nói đến, bên ngoài pháo hoa bên trên người nhìn qua là Megumi chăng đâu? Lúc này ngay tại trên bờ cát tản bộ, Kato Kyo nhìn qua bên trên pháo hoa, không khỏi khẽ giật mình. Đích thật là Megumi chăng đâu? Nàng dựa vào người kia chính là vừa vặn ta nói cái kia cùng Megumi chăng quan hệ không tệ oát con. Phát hiện hai người đích thật là xác định quan hệ, tại Kato Gen trong lòng, Aki Tomoya liền do quan hệ không tệ đồng học biến thành oát con. A, thật đúng là lãng mạn đâu, ta mặc kệ, lão công ta cũng muốn cái này. Nhìn xem lúc này cắn răng nghiến lợi Kato Gen, Kato Kyo không khỏi treo ở hắn trên thân, cười mỉm nói, ngoặc kép, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này đi. Ta nhớ được nơi này là cấm chỉ châm ngòi pháo hoa, cho nên chúng ta vẫn là mau mau đi tìm một cái thằng nhãi con này đi. Ta ngược lại muốn xem, dám ở lúc này phát ra như thế có khiêu khích ý nghĩa pháo hoa, là muốn hướng ta khoe khoang cái gì sao? Mượn lửa giận, Kato Gen nhẹ nhàng đem Kato Kyo chủ đề cho rời đi. Mặc dù không gọi được đối với pháo hoa có nghiên cứu quá nhiều, nhưng là loại cấp bậc này pháo hoa, thấy thế nào cũng không phải có thể dễ dàng thu vào tay. Cho dù là có con đường, hắn thấy cũng cần thời gian mấy tháng mới có thể đến tay. Hiện tại đáp ứng xuống, đến lúc đó tìm không thấy chẳng phải là rất xấu hổ. Mà cùng lúc đó, trải qua liên tục sau khi xác nhận, bờ biển bảo an nhân viên cũng triệt để xác định Aki Tomoya bọn hắn là len lén châm ngòi pháo hoa. Kết quả là một đám người gào thét hướng phía pháo hoa bay lên phương hướng chạy đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.